Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi. Chương 12, tại sao trẫm muốn cố ý làm khó ngươi? Gocchuyenaudio.com. Bại bởi trẫm không dọa người. Quân Mặc Ảnh buồn cười khuyên. Phượng Thiền quyệt miệng, đây là lý luận chó má gì? Bởi vì ngươi là hoàng đế, bởi ngươi sẽ không dọa người. Nhưng nàng lại không thể trực tiếp nói ra. Vì thế đành phải đổi một loại phương thức khác biểu đạt nàng buồn bực. Thua vốn không có ban cơ ngọc, Lý Đức Thông cả kinh đến nhuyễn cả chân. Tiểu cô nãi nãi, ngài đây là, mở miệng đòi hoàng thượng này nọ. Quân Mặc Ảnh lại không tức giận, vẫy nàng gọi, lại đây. Phượng Thiền do dự trong chốc lát, làm cái gì vậy, trả thù nàng từng ngoắc tay sai xử hắn sao. Lý Đức Thông ngước mắt nhìn nàng, liên tiếp bĩu môi về phía đế vương, biểu tình vặn vẹo kia, quả thực. Phượng Thiền xấu hổ một phen, nàng lại không thể nào nói nổi. Lý công công ngươi cứ hy sinh như thế sao? Phượng Thiền chậm chạp đi qua, cuối cùng đứng ở bên người nam nhân, tức giận nói, làm gì? Quân Mặc Ảnh đột nhiên kéo nàng một phen, túm nàng ngồi vào đùi mình. Phượng Thiền giống như nghe được mắt cá chân phát ra tiếng vang. Vì thế ngay cả mặt đỏ cũng quên mất, tâm bắt đầu khóc, không phải gãy xương chứ. Sự thật chứng minh, nàng lo lắng là dư thừa, nàng chính là thiếu rèn luyện, xương cốt hơi yếu, không phải là bàn cờ sao? Nếu ngươi thích, chẫm cho ngươi, nam nhân một bên thu quân cờ, một bên nói, mắt Phượng Thiền sáng rực lên, rất nhanh lại tối lại, viết khóe miệng nói, nhưng ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm một chuyện, Quân Mặc Ảnh thu bàn cờ, như thế nào, ngươi muốn chống chế? Phượng Thiền đột nhiên cảm thấy có phải mình không biết xấu hổ hay không? Vì cái gì mà tất cả mọi người đều nhìn nàng như vậy? À, nàng cũng không thể làm cho người ta cảm thấy mình không biết xấu hổ chứ? Nào có chống chế, ta chính là, Phượng Thiền hư một tiếng, lại nói quanh co trong chốc lát, đột nhiên hào khí nói, chính là cảm thấy bản thân thế lực dơn bạc, không biết phải làm thế nào. Tài năng vì hoàng thượng ngài tốn chút công sức mà thôi. Vẻ mặt bán lấy lòng cùng dáng vẻ cười gian, làm cho Quân Mặc Ảnh cảm thấy vô lực. Trước khi gặp được vật nhỏ này, hắn cũng không biết, hóa ra trên đời này còn có thể có chuyện sẽ làm hắn sinh ra cảm giác thất bại. Có khi là bởi vì trẫm muốn ngươi làm việc, trẫm chỉ muốn cố ý làm khó ngươi. Phượng Thiền rút kinh nghiệm xương máu, miễn cưỡng cười. Vậy hoàng thượng muốn ta làm cái gì? Quân Mặc Ảnh sờ tóc nàng. Trẫm còn chưa nghĩ ra. Bất quá chờ trẫm nghĩ ra, ngươi cũng không thể từ chối. Biết không, mắt nam nhân dừng ở mặt nàng. Con ngươi màu đồng lóe ra ánh sáng. Phượng Thiền cảm thấy mình giống như bị hút vào trong ánh mắt kia. Ma xui quỷ khiến liền gật đầu. Thực ngoan, thẳng đến khi nam nhân mỉm cười vỗ đầu nàng. Nàng mới biết được mình lại trúng chiêu. Trong lòng Phượng Thiền khóc cha chửi má nó. Mỗi lần đều dùng mỹ nam kế. Quả thực rất ti bỉ. Rất đờ mờ. Quân Mặc Ảnh rốt cục thu hết bàn cờ. Nói, Lý Đức Thông, đưa bàn cờ đến Giao Hoa Cung đi. Phượng Thiền giật mình, trên đầu u ám nhất thời trở thành hư không. Đế vương Lưu Phượng tài nhân thị tầm. Sáng sớm hôm sau phong thưởng. Tấn phong thành tiệp dư rất nhanh truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Chuyện thái y liên quan hôm qua bị phạt cũng truyền ra. Hậu cung lại bắt đầu không bình tĩnh. Này tính cái gì, hoàng thượng không phải không thích nữ nhân kia sao? Không phải cho dù nàng hộ giá vẫn không nhìn nàng sao? Không phải sau khi nàng tỉnh lại cũng không tới thăm nàng sao? Rốt cuộc vì cái gì mang nàng về Càn Long cung? Trong Phượng Y cung, than đỏ cháy rực lửa, bên ngoài rõ ràng đang có tuyết rơi, hoàng hậu lại cảm thấy như là ngày hè, cả người đều mệt mỏi không chịu nổi. Người tới, mang than xuống, thẳng đến khi trong phòng không còn hơi ấm, hoàng hậu mới thấy tốt hơn chút, cứ việc lạnh, cuối cùng cũng lui cơn tức. Bên ngoài mọi người nghĩ đến nàng là hoàng hậu, nàng có vinh sủng không hết, lại không biết vị trí ni. Cũng không phải tốt như vậy, lúc đương kim hoàng thượng vẫn là thái tử, nàng cũng đã là thái tử phi của hắn, mà hắn 18 tuổi đăng cơ về sau, mình đương nhiên thành hoàng hậu. Những năm gần đây, Hoàng thượng đối nàng vẫn tốt, không nói chuyện ôn nhu ấm áp, ít nhất tương kính như tân vẫn có, nhưng chỉ giới hạn như thế thôi. Trừ bỏ mùng 1/15, trừ bỏ ngày cố định, Hoàng thượng rất ít đến chỗ nàng, cho dù đến đây cũng chỉ là liếc mắt một cái, ngay cả lưu lại dùng bữa cũng miễn cưỡng. Thêm vài năm nàng du rú trong nhà, cung vụ đều giao Vân Quý Phi trưởng quản, nàng hoàng hậu liền càng hữu danh vô thực. Vân Quý Phi, nói thế nào, coi như là đám hỏi chính trị đi. Vân gia cùng Liên gia đều là hai đại gia tộc, chính mình là đại nữ nhi Liên gia, mà Vân Quý Phi lại là nhị nữ nhi Vân gia, đều là mẹ cả sinh ra. Cho nên trừ bỏ vị trí hoàng hậu, mình cũng hơn nàng cái gì. Còn về Hoa Phi, Hi Phi, Liên Phi, một đám cũng không làm cho người ta bớt lo. Cũng may còn biết đúng mực, không có ngồi trên đầu hoàng hậu nàng. Mà gần đây hoàng thượng thịnh sủng nhất, là thân phi từ Tây Khuyết. Quả thật là ứ tử mị hoặc, cả ngày cho rằng trang điểm xinh đẹp. Còn thích ở chỗ hoàng thượng tranh thủ tình cảm, tính tình kém một chút. Hoàng thượng cũng mặc kệ nàng, đêm qua lại nổi một phượng tiệp dư. Phân vị thật ra không cao, nhưng người ta vừa lên liền trực tiếp thị tẩm ở Càn Long Cung. Ấn như thế, sợ là không được bao lâu, cũng có thể là người đứng đầu một cung, ngược lại là hoàng hậu của hắn. Mắt thấy nữ nhân bên người hắn ngày một nhiều lên, nàng cũng không thể có nửa câu thầm oán, nếu không chính là không hiền huệ, không có trí tuệ, không xứng làm một quốc gia chi mẫu. Quốc mẫu, quốc mẫu, ai? Hoàng hậu thở dài, trong lòng phiền lòng, liền đứng dậy đi tới Phật đường. Kỳ thật không khác lắm so với tâm tình của hoàng hậu. Trong cung chỗ nào cũng có, tỉ như trong Thi Họa Cung, trên đầu thân Pê bao phủ một tầng u ám, liền ngay cả Linh Lung ở bên cạnh cũng cảm thấy bầu không khí khác thường. Linh Lung đương nhiên biết nương nương vì chuyện Phượng Tiệp Dư ngủ lại Càn Long Cung sinh khí. Nhưng loại sự tình này như một cái nha đầu như nàng khuyên như thế nào? Huống chi, tính tình nóng nảy của nương nương, hiện tại thời điểm này, nàng nào còn dám ra mặt, thân phi nhìn nàng càng thấy ngứa mắt, há mồm liền mắng, giống cây cột đứng ở đó làm gì, không biết rót cho bản cung chén trà sao, sắc mặt Linh Lung trắng nhợt, nương nương bớt giận, nô tỳ đi ngay, nàng vội vàng rót chén trà đến đưa cho thân phi nay đang ở nổi nóng. Nhận không chút suy nghĩ liền uống một ngụm, Linh Lung cả kinh, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy thân phi nháy mắt phụt ra một ngụm, giống giận, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn bỏng chết bản cung sao? Cách chương.